lương tâm. Khi mình làm được một điều phải, đem ích lợi cho người, thì tâm thần mình được thư thái, an vui, ý chí phấn khởi, dường như được một vật quý báu. Thời gian trôi qua nhớ lại chuyện cũ, là chuyện phải mình đã làm, càng nhớ càng thêm vui, cái vui vẫn tồn tại. Trái lại, khi lỡ lầm làm một điều quấy, có phương hại đến người, chưa kịp suy nghĩ, sao nhận biết lỗi, thì lòng mình xôn xăng, bức rứt, khó chịu, nghe như có tiếng theo trách móc bên mình. Ai nỡ đi làm việc ấy cho đành. Chuyện tuy đã qua, nhưng vẫn còn hoài ở trong tâm trí mình. Mỗi khi nhớ đến, thì tưởng bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Hành động của mình đem lại sự an vui hay sự buồn phiền, đó là hành động theo lương tâm hay trái với lương tâm. Tiếng chết vỡ là tiếng nói của lương tâm. Lương tâm là cái đức tốt có sẵn nơi người, là cái lòng sáng suốt biết phân biệt phải trái, hay khiến con người làm điều phải bỏ điều quấy. Nghe theo lương tâm thì nên, làm trái lương tâm thì hư. Lương tâm là thầy hay bạn giỏi của con người. Nó có sức khuyên con người làm điều hay, điều phải, mà không có sức ngăn cản con người làm điều quấy, điều hư. Nó có một năng lực mạnh mẽ phạt kẻ có tội lỗi, mang một mối sầu trong lòng, nhưng ngậm cay nuốt đắng, đeo cái ủ dột ngoài mặt, như mây tối che án một góc trời thu. Dầu cho có ăn năn hối hận, cũng chưa chắc tìm đâu cho thấy ngày vui tươi sáng. Không có cái vui nào bằng cái vui khi lòng mình được yên tịnh. Không còn lo điều gì, sợ điều gì, đó là mình đã hành động theo lẽ phải, tức là theo thiên ý. Không có cái khổ nào cho bằng cái khổ bị lương tâm cắn rứt, quở phạt. Đó là mình đã hành động trái với lương tâm, hành động theo dục vọng, tức là theo nhân dục. Người đã hiểu rõ đạo lý, biết tự trọng, giữ phẩm cách, hay cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Một lời nói phi nhân, phi đạo, làm tổn đức bình sanh, hỏng cả đời người. Một việc làm bất chánh, bất trung, có nguy hại cho thân danh mình, lại còn để tiếng tâm không tốt cho con cháu đời sau. Muốn tránh khỏi lỗi lầm thường hay phạm lấy, hãy nghe theo tiếng gọi lương tâm trong khi xử sự. Hành động trái với lương tâm. Một vị kỹ sư coi việc xây dựng cầu kỳ, mặc dầu đã biết những vật liệu như những cốt sắt yếu hoặc cây ván bở không đủ sức chịu đựng sẽ đem đến sự hư hỏng bất ngờ của cây cầu. Đó là hành động trái với lương tâm. Một bác sĩ công có phận sự khám nghiệm một nạn nhân bị bắt, bị tra tấn, suy thiệt mạng, không dám nói lên sự thật vì áp lực quyền đời. Hành động trái với lương tâm. Cùng trong một lẽ ấy, trong một phiên tòa, vị chánh án không khoán quyết theo lẽ công bằng, một sự thật hiển nhiên, đành bóp méo vo tròn, hành động trái với lương tâm. Kẻ buôn gian bán lận, cân già cân non, đông thiếu đôi dư, tráo đổi món hàng, đều hành động trái với lương tâm. Trình độ dân trí một ngày một mở mang, con người học rộng biết nhiều, khôn ngoan ngụy nguyệt, có trăm mưu ngàn kế, đủ mọi ngón gian xảo. Xã hội còn lắm hành động trái với lương tâm. Sự hành phạt của lương tâm. Có một kẻ kia lỡ tay giết chết một mạng người, quá lo sợ tẩu thoát, ẩn trốn nơi này nơi kia, chỗ ở thường thay đổi luôn luôn, không dám trường mặt ra trước thiên hạ, ngày những như đêm, mang nặng một nỗi lo sợ. Lương tâm cắn rứt dài vò, không giờ phút nào được yên, dường như nghe tiếng oan hồn uổng tử theo đòi mạng. Cái sợ cứ lẻo đẻo theo mãi, thấy bóng người sợ, nghe tiếng động sợ, vắng lặng như tờ sợ, đi đứng sợ, nằm ngồi sợ, đến bữa ăn sợ, đến lúc ngủ sợ, không có lúc nào mà không sợ. Bao nhiêu cái sợ dồn dập làm cho con người ấy mất ăn mất ngủ, khó đứng khó ngồi. Sao cùng kẻ có tội mới nghĩ, mình làm mình chịu, nỡ để ai lo. Bèn ra mặt tự thú, để thọ ngục hình, tội đã thú là hết, lương tâm không còn hành phạt nữa. Tán tận lương tâm, lại có kẻ làm những việc tày trời, mưu mô thâm độc, tàn ác vô cùng, giết người, cướp của, đoạt vợ người, làm tan nát biết bao nhiêu gia đình mà vẫn ung dung tự tại, không có chút gì hối hận ăn năn. Ấy là kẻ đã mất hẳn thiên tính, đã tán tận lương tâm, rất nguy hiểm cho xã hội. Hiến đạo. Trí thức, trí huệ. Thế nào là trí thức? Do sự học hỏi và do sự kinh nghiệm mà hiểu biết, thuộc về trí thức. Như thể ta xem sử học, biết nước ta có 4.000 năm văn hiến, đời Hồng Bàng khai quốc, vua Hùng Vương là thủy tổ nước Việt Nam. Xem báo chí biết nước Trung Hoa có 800 triệu dân. Khoa học dạy ta biết điện tử năng, nguyên tử năng, công dụng quang tuyến X, sự lợi ích về vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình. Đó là hiểu biết về học thức. Nhờ kinh nghiệm, ta xem mây, có thể tiên đoán trời mưa, trời nắng, nghe gió biết gió thổi thuận chiều, hay nghịch chiều, tùy theo thời tiết. Nước nấu đến mức độ nào sôi, nước đá đến mức độ nào tan rã. Món ăn thức uống, món nào nên dùng hợp cơ thể, món nào dùng có hại. Đây là hiểu biết về kinh nghiệm. Kẻ học rộng biết nhiều, hiểu nhiều, thông thuộc kinh điển, có tài hùng biện, hoạt bát trong sự luận đàm, lịch duyệt về pha ngôn ngữ, chỉ là người học hay học giỏi, là người trí thức đó thôi, không phải là người trí huệ. Người trí huệ là người thế nào? Đây, người trí huệ là người thế này. Một hôm, Đức Khổng Tử gọi riêng thầy Tăng Tử là một trong những cao đệ của Thánh, mà nói rằng, người Sâm ơi, Sâm là tên Tăng Tử, đạo ta trước sau chỉ lấy một lẽ mà cứu suốt cả mọi việc trong thiên hạ. Thầy Tăng Tử không ngần ngại, ứng khẩu ngay, đáp một tiếng dạ. Thầy Tăng Tử theo Đức Khổng Tử học đạo, học trò đã thấm nhuần giáo lý của thầy, đã lãnh hội ý của thầy, nên vừa nghe thầy nói thì hiểu liền. Cách lập giáo của Đức Khổng Tử căn cứ vào một lẽ là thiên lý mà thôi. Từ hình nhi hạ, học bàn về nhân sanh, nhật dũng nào, làm phẩm cách có người, tổ chức gia đình xã hội, quốc gia, nào là việc nhân nghĩa, việc lễ trí, tới hình nhi thượng, học là phần triết lý, bàn về thiên đạo, nhân đạo, nhất nhất đều không ra ngoài thiên lý, sự giảng dạy có mạch lạc, có hệ thống, môn nhân nào sáng suốt biết mối mà tìm hiểu dễ dàng, nên nói lấy một lẽ mà suốt cả mọi việc trong thiên hạ là vậy. Sở đắc của thầy Tăng Tử là ở chỗ đó. Cũng vì vậy, người ta thường nói học một biết mười. Ông Galilei, người nước Ý, nhà toán học và thiên văn học, thế kỷ thứ 17, thường hay ngẫm nghĩ một phương tiện nào để đo thời khắc, tìm mãi ngày này qua ngày nọ mà không ra. Không có một ánh sáng nào, một tia hy vọng nào làm cho ông mở lối. Ông vẫn chú trọng vào việc tìm hiểu không ngừng. Một hôm, ông đi lễ nhà thờ về, tình cờ thấy một cái lồng đèn treo, lắc qua lắc lại một cách điều điều. Bỗng dưng tâm ông bật sáng tỏa, ông phát minh ra được cách đo ngày giờ. Rồi từ tỏa ngộ này đến tỏa ngộ khác, ông Galilei phát minh ra nào là hàng thứ biểu, nào là cân để đo khí, đo nước và định các trọng lượng riêng của mọi vật. Nhờ trí huệ mở rộng, ông Galilei mới phát minh các thứ cân đo trên đây. Ngày xưa, Ngài huệ năng còn là người bán củi, lòng mộ đạo, quyết chí tu hành để cầu làm Phật. Một hôm, khi đi bán về, gặp một người khách tụng kinh, qua đến câu, không nên trụ vào đâu mà sanh tâm của mình. Bỗng dưng tâm Ngài liền khai ngộ, Ngài hỏi khách tụng kinh gì? Khách đáp, kinh Kim Cang. Lại hỏi khách, thọ trì kinh điển từ nơi đâu? Khách bèn chỉ, ở đất Kỳ Châu, huyện Hoàng Mai, có một ngôi chùa mà Ngũ Tổ đương trụ trì giáo hóa. Ngài về thu xếp việc nhà, tìm qua đất Kỳ Châu, đến huyện Hoàng Mai, lễ bái Ngũ Tổ xin thọ giáo. Qua những lời vấn đáp, Ngũ Tổ biết Ngài không phải những người tầm thường, mà là người có căn trí rộng lớn, sáng suốt, hiểu biết nhậm lẹ. Ở chùa hơn 8 tháng trường làm công quả, đeo đá đạp chài giả gạo ở nhà sau. Không một ai để ý đến, chỉ có tổ thường theo dõi. Biết Ngài đã thuần tục, thấm nhuần đạo Pháp. Một hôm, tổ giảng kinh Kim Cang cho nghe. Ngài liền đại ngộ, tổ bàn truyền Pháp và trao y bát cho Ngài. Đạo Phật gốc ở Ấn Độ, truyền sang nước Trung Quốc, kể từ Nhất Tổ Đạt Ma đến Ngài Huệ Năng, là vị tổ thứ sáu. Ngài Huệ Năng vốn là người không học, nên không biết chữ, chỉ nghe tổ giảng kinh nhờ trí huệ mà đắc Pháp. Thầy Nhan hồi nghèo đáo để, ở ngõ hẻm, ăn thì một giò cơm, uống thì một bầu nước, ai đâu gặp cảnh ngộ ấy, cũng lắm làm lo. Thế mà thầy thản nhiên thư thái, không đổi cái vui. Đức Khổng Tử khen là người hiền, thầy Nhan nghèo mà không lo, không sợ lại vui. Vui về chỗ nào? Vui về chỗ sở đắc của thầy. Thầy đã tỏ ngộ được đạo lý thánh hiền, bậc thánh nhân như Đức Khổng Tử. Đến 50 tuổi tri thiên mạng. Tri thiên mạng là rõ thông chân lý, là cái lý sanh trời đất và sanh muôn vật. Trời đất còn là nhờ cái lý ấy, vạn vật sống là nhờ cái lý ấy. Cái lý ấy là nguồn gốc và là diền mối của trời đất, của muôn vật. Đến 60 tuổi thì nhĩ thuận đối với sự lý nhân vật trong thiên hạ. Hễ điều gì lọt vào tai thì tức khắc phán đoán được ngay, không nghĩ ngợi mà hợp đạo. Đến 70 tuổi thì tùng tâm sở dục, bất du cũ, toan nói điều gì, làm điều gì, tùy theo lòng muốn sao thời vậy, không bao giờ vượt ngoài khuôn khổ đạo lý, thung dung mà trùng tiết. Nghĩa chữ trí huệ, mường tượng nghĩa chữ trực giác, không cần lý trí, không cần kinh nghiệm, mà hiểu biết, phải một lời gì, hoặc chợt thấy một vật gì, bỗng dưng tâm mình bực sáng tỏa ra, bất thình lình mình hiểu biết, sự hiểu biết bất ngờ, đó là trí huệ, hiến đạo.